Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 327, chương 100, cờ hồn. Năm 2018 ngày mùng 4 tháng 3 trầm thành nội thành. Trong phủ thành chủ đường lầu hai phòng khách, Lý Chiêu lộ buồn bực ngán ngầm địa nằm úp sấp ở trên bàn ăn. Uể oải địa rên rỉ nói, Huyền Tình tỷ. Chúng ta còn phải ở chỗ này đợi bao lâu a? Chấm ngoặc kép, nhưng mà một bên khác, Lý Uyển Tình lại không có đúng lúc đáp lại Lý Chiêu lộ tiếng rên gì, mà là ngồi ngay ngắn ở trước bàn ăn, hai mắt hơi nheo lại, bên phải đốt ngón tay gõ mặt bàn, lâm vào dài dòng trầm tư. Qua rất lâu, cho tới Lý Chiêu lộ đã bắt đầu tẻ nhạt đến luyện tập bế khí thổ tức, chế tạo trong cơ thể chân không thời gian, mới nghe được trên bàn truyền đến thanh thúy quân cờ rơi bàn tiếng. Lý Uyển Tình nhẹ nhàng nâng tay phải lên, ngón trỏ bên trong chỉ vẫn như cũ khép lại, cau mày đầy mặt, khuôn mặt u sầu, mà còn không đợi nàng hơi hơi thở một hơi, trên bàn cờ liền lại vang lên bình kịch tiếng, cùng với người đàn ông nào đó tử thanh âm nhàn nhạt. Tháng Lý Uyển Tình trực tiếp đem đầu trán đập về phía mặt bàn, gục xuống bàn dùng mệt mỏi âm thanh rên rỉ nói, ha ha ha, 103 liên bại a, nhớ tới không sai, 103 liên bại, ngươi so với Trầm Khinh Minh muốn thông minh hơn nhiều. Đối với Lý Uyển Tình tính toán năng lực, nào đó thiên ngoại kiếm linh cảm giác sâu sắc vui mừng. Lý Uyển Tình dở khóc dở cười, ngươi nói như vậy ta thực sự là một chút cũng không cao hứng nổi. Vương Cửu trầm mặc một chút, nói rằng, nghe ngươi vừa rồi nói như vậy, Khinh Minh cũng nói nàng một chút cũng không cao hứng nổi. Ngoặc kép, ngươi không muốn hai đầu truyền lời a? Lý Uyển Tình cũng là chịu phục Vương Cửu phần này ngay thẳng, thuận tiện cũng đồng tình mặt khác một bên Trầm Khinh Minh tao ngộ. Chính mình bên này tuy rằng cũng là bị giam lỏng, nhưng tốt xấu cùng phòng bên trong có một Lý Chiêu Lộ có thể tán gẫu ngày. Có một Lý Tân Vũ có thể đánh đập, bên kia Trầm Khinh Minh nhưng là phải một thân một mình đối mặt thiên ngoại thần kiếm. Tinh thần áp lực to lớn quả thực không đành lòng tưởng tượng. Mấy ngày nay đến e sợ tóc đều rơi mất rất nhiều căn đi. Nhưng một phương khác mặt, cũng nhiều thiệt thòi có Vương Cửu cái tên này ở, mọi người mới trước sau đều đối với tương lai ôm ấp tràn đầy hy vọng. Lý Uyển Tình chính mình cũng khó có thể tưởng tượng, nếu như không phải có như thế một thanh kiếm thần ở bên cạnh, hiện tại cục diện sẽ cho người rơi vào loại nào tuyệt vọng. Bất quá, vẻn vẹn là lòng dạ hy vọng còn thiếu rất nhiều. Vương Cửu, lúc nào có thể động thủ? Muốn chờ Triệu Kim Thành ly khai thành chủ phủ. Nghe được vấn đề này, Vương Cửu cũng cảm thấy có chút vướng tay chân. Mấy ngày qua hắn vẫn luôn ở lại trong phủ thành chủ, chịu đến bốn khí 13 trận che chở, có thể cung cấp lợi dụng cơ hội nhỏ bé không đáng kể. Mạnh mẽ động thủ, có thể thuận lợi chém giết mục tiêu xác suất không cao hơn 1/1000. Mà cái này còn không có cân nhắc Triệu Kim Thành trên người khả năng mang theo hộ thân pháp bảo. Trên thực tế, Vương Cửu từ lúc Trầm Khinh Minh bị giam lỏng ngày đầu tiên, cũng đã ở chuẩn bị đối với Triệu Kim Thành động thủ. Lấy hắn tính toán đến xem, nếu như chỉ cân nhắc Triệu Kim Thành bản thân, thiên ngoại thần kiếm xuất kỳ bất ý tập kích, có thể có niềm tin tuyệt đối đem chém giết hình thần đều diệt. Nhưng Triệu Kim Thành cũng là mạng lớn, khuya hôm đó liền một mình đi tới thành chủ phủ, sau đó sẽ thấy cũng không có rời khỏi, hoàn toàn chưa cho Vương Cửu cơ hội ra tay. Ngoặc kép, cũng là kỳ quái, cái tên này một người chạy đến tìm Trầm Nhược Thạch làm gì? Hơn nữa này cũng đã hai ngày, hắn lại đều không từng ra phủ thành chủ cửa, bọn họ đến cùng đang làm cái gì? Đối với Lý Uyển Tình nghi vấn, Vương Cửu đúng là có một hợp tình hợp lý suy đoán. Căn cứ xã hội nhân loại phong tục tập quán, tân hôn phu thê sẽ ở trước khi cưới từ trưởng bối hai bên lén lút truyền thụ hôn sinh nở chi thức. Chủ yếu bao quát giao phối lúc thân thể, thời gian dài, dịch phân bố cùng thu hút số lượng chờ, các loại phụ trợ đạo cụ sử dụng, cùng với xảy ra bất trắc tình huống khẩn cấp ứng đối xử lý. Bây giờ Triệu Kim Thành gia tộc trưởng bối đều còn ở Kim Ngọc Thành. Vì lẽ đó chuyện đương nhiên bộ phận này công tác từ Trầm Nhược Thạch làm giúp. Chấm ngoặc kép, Vương Cửu lời nói này, chỉ nói được hai bên mọi người sờn cả tóc gáy. Ý của ngươi là cái kia một lớn một nhỏ hai tên biến thái. Ở trong phòng lén lút luận bàn kỳ kỹ dâm xảo đầy đủ hai ngày thời gian sao? Vương Cửu nói rằng, đây có gì kỳ quái? Hôn sinh nở chi thức nhìn như chỉ là bé nhỏ không đáng kể trò mèo. Nhưng căn cứ xã hội số liệu thống kê, cuộc sống vợ chồng mâu thuẫn có 40% tả hữu là từ hôn sinh nở vấn đề gây nên. Mà muốn thông thạo nắm giữ các loại hôn sinh nở kỹ xảo, ngoại trừ phong phú lý luận tri thức ở ngoài, còn cần thời gian dài rèn luyện cùng thực tiễn. Hai ngày thời gian coi như là từ ưu tú lão sư làm tự thân dạy dỗ, cũng nhiều nhất là để một cái hồ đồ người mới bước đầu nắm giữ các hạng kiến thức căn bản. Ta đã không cách nào nhìn thẳng tự thân dạy dỗ cái chữ này. Vương Ngửu ngạc nhiên nói, chính là một bên truyền thụ lý luận tri thức, một bên tay bắt tay phụ đạo thực tiễn. Chấm ngoặc kép, đừng nói nữa, ta hiện tại cũng không cách nào nhìn thẳng tay bắt tay cái chữ này. Lý Uyển Tình một tiếng ai thán, đang muốn ngăn chặn Vương Cửu, chợt nghe một tràng tiếng gõ cửa, liền nàng lập tức thu lại vẻ mặt. Đồng thời cho Lý Chiêu Lộ cùng Lý Tân Vũ đưa cho cái ánh mắt. Bên trong căn phòng bầu không khí nhất thời trở nên nghiêm túc. Này hai ngày thời gian bên trong, ba người bọn họ bị giam lỏng ở trong phòng khách. Ngoại trừ Trầm Kinh Hải ban đầu đến qua một lần, sẽ thấy cũng không nhân tạo tham quá. Mặc cho ba người bọn họ ở bên trong làm sao dàn vặt, bên ngoài đều không có bất kỳ phản ứng. Đãi ngộ còn không bằng giam lỏng ở phòng hầm Trầm Khinh Minh. Bên kia chí ít ném hỏng cái chậu chậu bình bình còn có thể có người quá đến thu thập một chút. Nhưng mà phần này thanh tĩnh cũng chưa chắc đã không phải là chuyện tốt. Trầm Nhược Thạch bây giờ làm việc nghiễm nhiên đã phát điên. Làm ra cỡ nào hoang đường sự tình đều có khả năng. Vạn nhất thật sự nhất thời ý nghĩ không thông đạt đến muốn giết người diệt khẩu. Cũng may, mọi người không có lo lắng đề phòng bao lâu. Cửa phòng mở ra, một tấm mặt mũi quen thuộc liền xuất hiện ở trước mắt mọi người. Trầm Nguyệt Anh, ngươi tới làm cái gì? Yên tâm, không phải tới giết người diệt khẩu. Trầm Nguyệt Anh mang theo vài phần cười cười, vài bước đi tới trước bàn ăn ngồi xuống. Sau đó ánh mắt liền khóa chặt ở Vương Cửu trên người. Nghe nói ngươi rất lợi hại. Vương Cửu gật gật đầu. Đương nhiên, phải thử một chút nhìn sao. Trầm Nguyệt Anh có chút kinh ngạc liếc mắt nhìn Vương Cửu. Ngươi xác định, muốn cùng ta, là ngươi trước tiên đối với thực lực của ta sản sinh nghi vấn. Trầm Nguyệt Anh trầm ngâm một chút, gật gật đầu. Xác thực, tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Như vậy, liền lĩnh giáo các hạng tuyệt kỹ. Nói xong, Trầm Nguyệt Anh hai mắt đột nhiên nhảy ra một mảnh trắng xóa ánh trăng. Mà cùng lúc đó, Vương Cửu huyễn kiếm bản tướng, thì lại lấy thao hình trận bốc lên một con cờ, rơi trên bàn cờ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trầm Nguyệt Anh chỉ cảm thấy trong đôi mắt dâng trào muốn ra ánh trăng phảng phất bị người miễn. Cưỡng cắt ngang, mãn giật năng lượng không thể không cưỡng chế đi. Hai viên nhãn cầu đều phải nổ tung ra. Ngươi làm gì? Vương Cửu cũng là ngạc nhiên không tên. Tuổi nhỏ người đi đầu. Có vấn đề gì không? Cũng là ngươi so sánh quan tâm nữ sĩ ưu tiên. Ta không phải tranh với ngươi trước tiên. Trầm Nguyệt Anh thật hận không thể trực tiếp đem này đầu của người ta một quyền đánh nổ. Ai muốn cùng ngươi so với chơi cờ? Vương Ngửu ngạc nhiên nói. ngươi không phải là bởi vì ta gần đây cờ 5 quân 366 tháng liên tiếp mà tới khiêu chiến ta sao? 366 tháng liên tiếp. Trầm Nguyệt Anh đầu tiên là khó có thể tin liếc nhìn bàn cờ. Sau đó vội vã vẫy vẫy đầu. Đem loại này không quan trọng việc vặt bài trừ đầu óc. Ta là hỏi ngươi tu tiên thực lực. Nghe nói ngươi ở Thanh Vân Thành bị Lý gia đặc xính vì là khách khanh. Phụ trách một đám tu sĩ trẻ tuổi tu hành chỉ đạo. Sau đó, Khinh Minh đứa bé kia cũng là ở chỉ bảo của ngươi hạ bắt được Thanh Vân thi đấu quán quân. Đối với đã từng hướng dẫn qua cửu tiên tôn thiên ngoại thần kiếm mà nói, loại này dạy dỗ nhập môn tiểu tu sĩ lý lịch thực sự không đáng nhắc tới. Nhưng bên cạnh Lý Chiêu Lộ cũng đã kiêu ngạo mà ưỡn ngực. Cướp trả lời, không sai, Vương cửu tiên sinh không những thực lực bản thân kinh người. Chỉ đạo năng lực cũng là thiên hạ đứng đầu nhất. Chấm ngoặc kép, Trầm Nguyệt Anh giơ tay lên, ra hiệu Lý Chiêu Lộ không cần nhiều lời. Mà thiếu nữ sau một khắc liền cảm thấy mình tuy rằng có thể hé miệng, nhưng hoàn toàn không phát ra được thanh âm nào. Trầm Nguyệt Anh tiếp tục ánh mắt tập trung vào Vương Cửu. Thực lực của ngươi bây giờ, đến tột cùng đến trình độ nào? Phúc Vũ Cảnh, Bài Sơn Cảnh, ta thừa nhận ngươi ẩn nấp chân nguyên ba động bản lĩnh rất lợi hại. Ta an vị ở ngươi trước người, càng không phát hiện được mảy may chân nguyên gợn sóng. Nhưng ta hiện tại cần ngươi giao một cái đáy. Ngươi rốt cuộc có bao nhiêu thực lực? Vương Cửu nhìn một chút Trầm Nguyệt Anh, mà rồi nói ra, cảnh giới của các ngươi phân chia, đối với ta không có chút ý nghĩa nào. Ta chỉ có thể nói, bây giờ ta muốn giết chết ngươi, cũng không phải không có cách nào. Đối với thiên ngoại thần kiếm mà nói, cân nhắc thực lực duy nhất tiêu chuẩn chính là giết chóc. Kiếm chính là hung khí, chủ sát phạt, giá trị thể hiện chính là ở giết hại hiệu suất. Vì lẽ đó đương nhiên không thể nhận một thanh kiếm thần cùng nhân loại như thế đi luận cảnh giới gì cao thấp, mà lấy Vương Cửu thị giác đến xem, người con gái trước mắt này quả thực cả người đều là kẽ hở. Tuy rằng chân nguyên cảnh giới cực cao, kinh nghiệm thực chiến cũng hết sức phong phú, nhưng lúc này xem ra liền như nến tàn trong gió, giống như lảo đảo. Nếu như thần kiếm bản thể ở đây, dốc hết thủ đoạn, xác thực không thể không có đánh chết khả năng. Mà câu nói này rơi vào Trầm Nguyệt Anh trong tai, nhưng để nữ tử khẽ mỉm cười. Vậy thì tốt, nếu như ngay cả ta đều giết đến rơi. Như vậy, giết một cảnh giới chỉ là Phúc Vũ Cảnh Kim Ngọc Thành đại công tử, chắc cũng là thừa sức. Câu nói này vừa ra, bên trong bao xương bầu không khí nhất thời một mảnh sơ xác. Vương Cửu ở chuẩn bị đánh chết Triệu Kim Thành sự tình, xem như là hiện nay cao cấp nhất bí mật, nàng là như thế nào biết được. Nhưng mà không kịp mọi người suy nghĩ nhiều, liền gặp Trầm Nguyệt Anh nghiêm túc đứng dậy, khom người hướng về Vương Cửu cầu xin. Vương Cửu tiên sinh, đây coi như là thỉnh cầu của ta. Mời ngươi, cần phải giết tên biến thái kia, mau cứu Khinh Minh đi. Nói đến Khinh Minh, Trầm Nguyệt Anh âm thanh đã bắt đầu run rẩy. Đứa bé kia, mấy ngày nay tình hình càng ngày càng kém. Trước ngày thậm chí chính mình cùng mình chơi cờ, còn thua liền hơn 100 tràng. Mắt thấy đã muốn tinh thần nứt ra. Chấm ngoặc kép, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.